Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn chưa biết phải làm thế nào để giải thích chuyện của Lý Chấn, nhưng vô tình gặp gỡ cũng là một cơ hội. Ông trời đối xử với anh không tệ một chút nào nha. Nghĩ vậy, Doãn Quang Huy cởi áo vest ra, tháo cà lava xuống, quậy số tóc của mình lên rồi đi theo Lăng Lệ. Lăng Lệ, Lăng Lệ à? Anh cất tiếng gọi cô. Quang Huy, làm sao anh lại ở đây? Lăng Lệ quay đầu nhìn lại, không thể tin được mà nhìn anh. Mới vừa rồi cô còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Tôi ư? Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây đó hả? Đó là bởi vì... Doãn Quang Huy cười khan. Làm sao mà lại xuất hiện ở nơi này chứ? Đó là bởi vì... Anh cười gượng. Mới vừa rồi anh vui mừng chạy tới đây, nên trong giây lát quên mất lý do anh muốn gặp cô rồi. Bởi vì... Tháng sau công ty này có mấy hoạt động, muốn tìm văn phòng bóng bóng bay của chúng tôi để trang trí. Anh đã nói anh nên tham gia thi ứng xử trong kỳ thi Hoa hậu thế giới đi mà. Trong nguy nghi cấp như vậy vẫn có thể tìm ra cách ứng phó giỏi đến thế. Doãn Quang Huy không khỏi thật là đắc ý. Vậy ư? Tháng sau thì có hoạt động gì chứ? Cũng sắp hết năm rồi, có lẽ là công ty tổ chức tiệc cuối năm sao? Lăng Lị thầm nghĩ. Còn em thì sao? Không phải em nói là em đang đi chụp ảnh ngoại cảnh sao? Doãn Quang Huy hỏi ngược lại cô. Đã xong rồi, vẫn còn sớm nên tôi trở về đây làm việc. Cô tới đây để ký hợp đồng. Em còn đi đâu nữa không? Nếu không chúng ta cùng chung về nhà đi. Doãn Quang Huy vui mừng cất tiếng hỏi. À không, không đi đâu nữa. Cô không có tiết mục nào tiếp theo cả, cũng là nên về nhà thôi. Mặc dù cô không muốn tiếp xúc quá mức thân mật với Doãn Quang Huy, nhưng nếu đã gặp thì không còn lý do khác nào để mà né tránh cả. Lăng Lệ do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Vậy thì chúng ta đi đến nơi này đi. Doãn Quang Huy dẫn theo Lăng Lệ đi về phía cầu hông mà từng ngày có ít người đi qua đi lại. Anh cũng không phải là ngu ngốc, sợ tăng việc ai ai cũng dùng cửa chính, làm sao biết được có người nào tự nhiên nhào vào chào tổng giám đốc chứ. Anh còn chưa mới nhìn mới có thấy phải nhân viên liếc mắt nhìn anh đi cùng với Lăng Lệ nữa. Lăng Lệ đoán là Doãn Quang Huy đậu xe ở cửa hông, còn một chút nghi ngờ mà đi theo anh. Hai người đi một lát lại bị nhiều tiếng ồn ào thu hút sự chú ý, đồng thời bọn họ cũng phát hiện hai người giằng co không hơn không kém kia chính là cha của Lăng Lệ và Lý Chấn. Ông Lăng à, ông không thể tự tiện xông vào. Nếu ông muốn tìm gặp tổng giám đốc của chúng tôi thì mời gọi điện thoại hẹn thời gian trước. Sắc mặt của Lý Chấn lạnh lùng, một câu cũng không nể tình. Nếu không phải nể mặt cha Lăng là cha vợ của Doãn Quang Huy, anh đã sớm báo cảnh sát rồi, không ở đây dây dưa với ông ta lâu như vậy nữa. Đúng thật là tức cười. Tao muốn gặp con rể của tao mà cũng phải hẹn trước hả? Được, mày không cho tao vào có đúng không? Vậy thì gọi tên Doãn Quang Huy kia ra đây cho tao. Nếu không thì tao ở đây náo loạn 3 ngày 3 đêm, đến tài ký giả, cho tụi bay được lên báo luôn. Toàn thân cha Lăng nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt ửng đỏ, cất giọng hét to, bộ dạng không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Lý Chấn thật sự muốn mời cha Lăng tránh đi. Ai mà tin lời nói của một kẻ say chứ? Đáng tiếc anh là một vệ sĩ chuyên nghiệp, anh không thể nào nói năng lỗ mãng với cha Lăng được, cũng không thể một đấm trực tiếp đục vào mặt của cha Lăng. Cha! Doãn Quang Huy còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Lăng Lệ đã vội vàng chạy về phía người cha đang làm loạn của mình. Kể từ lúc cô kết hôn với Doãn Quang Huy, mỗi tuần cô đều gửi về cho cha chi phí sinh hoạt, cho nên cha cô đã bất tìm cô yêu cầu tiền bạc. Trong lòng cô âm thầm mừng rỡ, đúng như cô nghĩ lúc trước khi đám cưới. Cha cô là một người truyền thống, vì mặt mũi sẽ không xin tiền con gái đã xuất giá, cho nên càng ngày càng giảm đi cơ hội uống rượu cùng với cờ bạc. Thế nhưng không biết tại sao hôm nay lại đến đây để gây chuyện như thế. Theo bản năng, Lăng Lệ nghĩ tới chuyện chạy tới nói lời xin lỗi luôn cả người mà cha cô đang gây lộn. Nhưng mà cô chưa kịp lên tiếng, thì ngược lại cha cô đã nhìn thấy Doãn Quang Huy ở đằng sau cô, nổi giận đùng đùng xông tới trước mặt của anh. Doãn Quang Huy, cái thằng lừa gạt này, mày giả dạng thành một thằng nghèo khổ, xin tao gả con cho mày, nửa gạt nửa dụ dỗ, cưới đi con gái của tao. Lâu như vậy tao mới biết mày là ông chủ của một công ty lớn như vậy. Sao biết mày có nhiều tiền như vậy? Tao thì dại gì đâu, chỉ có 36 vạn tao lấy chứ. 36 vạn một cái là tiêu hết, không đủ để tao nhét kẽ răng. Cha Lăng níu lấy cổ áo của Doãn Quang Huy, nhưng trong nháy mắt không biết Lý Chấn từ chỗ nào xông tới, đẩy ông ta ra, khiến thân hình thấp bé của ông ta ngã bịch ở trên mặt đất. Cha, cha đang nói cái gì vậy? Cha không sao chứ? Lăng Lệ vội vàng ngồi xuống để chở đặt cha mình dậy. Cha không bị thương, nhưng cô nghe không hiểu bất cứ câu chữ nào của ông cả. Lúc giảm hỏi, rõ ràng cha cô không hề nhắc tới tiền thù lao gì. Cô cũng đã bí mật hỏi dò qua Doãn Quang Huy, xem cha có thật là không đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net